Chương 3034, Thánh thể cuối cùng thành. Phong Khả Nhi thấy Trầm Tường lúc này kỳ lạ trạng thái, bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết trắng, nàng rất lo lắng Trầm Tường sẽ xảy ra chuyện. Người thế nào, có đúng hay không ở đây đang không đúng nha? Phong Khả Nhi liền vội vàng hỏi. Trầm Tường không nói gì, tuy rằng thân thể hắn chính quỷ dị biến hóa, nhưng hắn cũng không có cảm giác được có cái gì không khỏe. Nói chuyện nha, Trầm Tường, người bây giờ thế nào? Phong Khả Nhi kịch liệt, tiếp tục nhẹ quát lên. Ta không sao. Ở đây đang công hiệu phi thường tốt, thực sự có thể sẽ khiến ta tu luyện ra ngạo thế thánh thể tới. Trầm Tường vừa mới tại cảm thụ thân thể kỳ dị biến hóa, cho nên không có nghe thấy Phong Khả Nhi thanh âm của, hiện tại hắn nghe sau khi trả lời Phong Khả Nhi. Phong Khả Nhi cuối cùng cũng thở dài một hơi, nàng lo lắng là bởi vì nàng tham dự lần này luyện đan, cho nên mới phải khiến viên kia đang xảy ra vấn đề. Biết được Trầm Tường đích tình huống tốt, nội tâm của nàng cũng là mỹ. Ta hiện tại hẳn là coi như là một cái hợp cách luyện đan đồng tử. Phong Khả Nhi cười cợt đạo. Trầm Tường luyện hóa viên này đang khẳng định cần thời gian, Phong Khả Nhi cũng thừa dịp hiện tại chạy đi Bách Hoa thôn tìm Nguyệt Nhi chơi đùa, hoặc là đi tìm Tiết Tiên Tiên các nàng, chỉ điểm các nàng một ít kiến thức linh văn. Đương nhiên, nàng ở bên ngoài cũng chỉ là ở một thiên, mà Trầm Tường tại thời gian lĩnh vực trong lại qua một cái nguyệt, lúc này hắn đã tu luyện ra ngạo thế thánh thể, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng lúc này hắn ngạo thế thần lực cường độ, nếu so với trước khi cường đại gấp mấy lần, tu luyện ra ngạo thế thánh thể sau, ta ngạo thế thần lực lại sẽ có to lớn như vậy đề thăng. Cái này thiên nguyên thánh thể đang quả nhiên phi thường rất cao, như là dựa theo ta đây loại luyện pháp, ta có thể ăn được thánh thể đỉnh phong. Trầm Tường từ thời gian trong lĩnh vực mặt sau khi đi ra, liền vội vàng đi tìm Phong Khả Nhi. Hôm nay Vạn Đạo Thần Sơn chính nơi tìm kiếm Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành chỗ ở vị trí, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian để thăng Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành chỉnh thể thực lực. Trầm Tường đi tới Bách Hoa Thôn không có thấy Phong Khả Nhi, sau đó phải đi một chuyến Đan Hương Viên, Phùng Vũ Khiết các nàng lúc này đều đang luyện chế thiên địa cực đan. Các nàng tiến bộ không nhỏ, bởi vì các nàng là luyện đan, đối toàn bộ Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành đều trọng yếu phi thường, cho nên trước khi Trầm Tường luyện chế thiên địa cực đan có đại bộ phận đều bị các nàng ăn, đồng thời thời gian sử dụng trận bàn tốc thu được thời gian. Hôm nay đều nhộn nhịp đột phá, bước vào ngạo thế cảnh, có thể sử dụng ngạo thế thần lực sau khi, các nàng tu luyện ngạo thế thần hỏa liền dễ dàng nhiều, đang luyện chế thiên địa cực đan thời điểm, cũng sẽ không giống trước khi gian nan như vậy, các nàng muốn luyện ra thiên địa cực đan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành đại lượng tài nguyên đều tập trung ở nơi này. Trầm Tường đi tới Đan Hương Viên, liền cảm ứng được nồng nặc thời gian pháp tắc chi lực, có thể thấy được bên trong luyện đan nữ tử đều sử dụng thời gian trận bàn. Thời gian trận bàn có thể là phi thường tiêu hao năng lượng, nhưng là vì có thể được đến nhiều thiên địa cực đan. Tất cả mọi người phi thường bằng lòng đem số lớn tài nguyên tập trung ở nơi này. Các nàng đều rất nghiêm túc, ta sẽ không đi quấy rối các nàng. Trầm Tường đi tới Tiết Tiên Tiên các nàng nơi này, nhưng nơi này lại không có người, đều đi chỗ nào? Trầm Tường vội vàng đi trước Lữ Kỳ Liên chỗ ở sân. Lữ Kỳ Liên không ở nơi này nhi, nhưng Trầm Tường lại nhìn thấy Lữ Thẩm Liên. Thẩm Liên tỷ, Trầm Tường đi tới, hỏi, các nàng đều đi chỗ nào, ta làm sao tìm được không được các nàng. Ra phía ngoài đi, chính đang bố trí đại trận, tại bày trận thời điểm cần phải bảo vệ. Trả lời là Bạch Tử xinh đẹp, chúng ta bây giờ cũng chuẩn bị đi ra ngoài đây. Bách Hoa Thôn thế nhưng bị Vạn Đạo Thần Sơn người dò xét ra được, cho nên chúng ta phải làm cho tốt phòng hộ, lại bị phát hiện. Trầm Tường nghĩ cái này còn không có mấy ngày nữa nha, Vạn Đạo Thần Sơn dĩ nhiên liền dò xét ra được. Thiên đạo thế giới đối với Vạn Đạo Thần Sơn loại này quái vật lớn mà nói chỉ là một thế giới rất nhỏ, tự nhiên dễ bị bọn họ tìm được. Lữ Thẩm Liên đi tới Trầm Tường trước mặt, sửa sang lại Trầm Tường y phục. Ngươi cũng đừng đi ra, ở chỗ này luyện đan a. Bạch Tử xinh đẹp ôn nhu nói, nàng và Lữ Thẩm Liên hai cái này độc nữ cũng đều là Trầm Tường nữ nhân. Như vậy sao được, ta muốn đi ra xem một chút. Trầm Tường nghĩ bằng thực lực của hắn bây giờ, mặc dù đối mặt ngạo thế thánh thể tột cùng người cũng không vấn đề gì, trong cơ thể hắn ngạo thế thần thú cũng đều là giống như hắn, đều tu luyện ra ngạo thế thánh thể. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Bạch Tử xinh đẹp cùng Lữ Thẩm Liên kéo Trầm Tường tay của, mang Trầm Tường đi vào Lữ Kỳ Liên trong sân truyền tống trận. Tới đi ra bên ngoài sau khi, Trầm Tường thấy đã nhìn thấy Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Đông Phương Tĩnh trên không trung bay tới bay lui, chính đang bố trí trận pháp. Du Tình, Trầm Tường thấy Hứa Du Tình chính chuẩn bị một ít gì, hắn liền đi tới, ngươi ở đây làm cái gì? Nguyên rủa bẫy rập, Hứa Du Tình khẽ cười nói, nếu là Vạn Đạo Thần Sơn những tên kia đạp phải cái này bẫy rập, hi hi. Hứa Du Tình trời sinh chỉ biết nguyên rủa chi lực, lúc này theo của nàng tu vi đề thăng, tu luyện được càng ngày càng lợi hại, Trầm Tường nghĩ đến đều nghĩ có chút sợ hãi, cũng may như vậy nữ tử là của nàng nữ nhân. Tiết Tiên Tiên cùng Mộng Nhi còn lại là trên mặt đất chuẩn bị trận bàn, các nàng trận bàn cũng không lớn, nhưng có thật nhiều cái này trận bàn chôn ở sâu dưới đất mặt, thông qua nhiều tổ hợp cùng một chỗ, là có thể hình thành một cái trận pháp cường đại. Vạn Đạo Thần Sơn thám tử tìm đến nơi này, hơn nữa đã bị chúng ta chém giết. Bạch U U thấy Trầm Tường, liền bay tới. Dùng nhiếp hồn ma chú sao? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên dùng, Bạch U U cau mày nói, Vạn Đạo Thần Sơn đã biết chúng ta ở chỗ này, nhưng lại không biết Cửu Tiêu Long Thành chỗ ở vị trí, cho nên bọn họ tạm thời không có xuống tay với chúng ta, xem ra là định tìm đến Cửu Tiêu Long Thành sau khi, nếu muốn đem chúng ta một tá tẩn. Bất quá bọn họ thám tử chết sau khi, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Chính Hàm Nhung nhìn Viễn Phương, bên kia đúng là Vạn Đạo Thần Sơn chỗ ở vị trí. Nếu không như vậy, ta đi Vạn Đạo Thần Sơn nhìn. Trầm Tường tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể, thật tốt dự định đi tìm chút tên lợi hại thử nhìn một chút, tuy rằng khả năng này sẽ bại lộ hắn có thể tới thiên đạo thế giới sự tình, bất quá hắn nghĩ cũng không thể ngồi đợi Vạn Đạo Thần Sơn đột kích, bọn họ cũng cần tiến hành phản kích, cái này có thể hay không có chút nguy hiểm nha. Hứa Du Tình có chút bận tâm, không có việc gì, hắn đã tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể, bằng bản lãnh của hắn, nhất định có thể thân trở ra. Lữ Kỳ Liên đã từ Phong Khả Nhi chỗ biết được Trầm Tường trước khi đang bế quan, mà vừa mới nàng lại từ Tôn Linh Tinh trong miệng biết được Trầm Tường lúc này khí tức trở nên mạnh mẽ, cho nên hắn xác định Trầm Tường đã đột phá. Trầm Tường bay lên đến không trung, đối Phong Khả Nhi cùng Tôn Linh Tinh nói, nơi này liền giao cho các ngươi, các nàng thế nhưng nơi này mạnh, nếu là Vạn Đạo Thần Sơn hoặc là Ngạo Thế Thiên Môn thật có hành động gì, các nàng cũng có thể để đỡ được. Vạn Đạo Thần Sơn ở vào biển rộng một cái đảo nhỏ thượng, mà Thần Hoang Vạn Đạo Thần Sơn còn lại là tại đáy biển. Lúc này, Trầm Tường đã trôi nổi tại Vạn Đạo Thần Sơn bầu trời. Thiên đạo thế giới là của ta, Vạn Đạo Thần Sơn cùng Ngạo Thế Thiên Môn bọn người kia đi tới nơi này, nếu muốn đem toàn bộ thế giới khống chế lại, ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ được như ý. Trầm Tường thuấn di đến trên đảo nhỏ mặt, đáp xuống kia tòa núi to phía dưới,